Dưỡng Long Hóa Thần Mạc Ca, chương 92, muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Elysia đứng ở một bên, tức giận lên tiếng, làm cho hai mẹ con thiếu phụ lúc này mới giật mình, tỉnh hồn lại. Sau đó, cả hai nàng đều hướng về phía Triệu Vũ, mà quỳ xuống nói. Cảm ơn, chủ nhân, bất quá, Triệu Vũ lại không để ý đến các nàng, mà chỉ quay sang nhìn lấy Elysia, rồi nói. Giúp ta chiếu cố hai người bọn họ, sau này bọn họ chính là nữ bộc của ta. Vứt lại một câu như vậy cho Elysia, Triệu Vũ lại tiếp tục hướng về phía trước bước đi. Giống như thể, hắn đối với chuyện vừa rồi chẳng có một chút liên quan nào vậy. Thế nhưng, nếu có người nhìn thấy được biểu hiện ở trên khuôn mặt của Triệu Vũ lúc này, bọn họ nhất định sẽ nhìn ra được nụ cười thần bí của hắn. Thật sự, hắn không thể nào nghĩ tới, mình chỉ đi ra ngoài một chuyến, lại có thể kiếm được thu hoạch lớn như vậy. Từ trên người của thiếu nữ, hắn có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh tà ác vô cùng khổng lồ. Chỉ cần hắn có thể đem nguyền rủa trên người của nàng hấp thu, sau đó kích phát lực lượng tà ác ở trên người của nàng ra ngoài. Sau này, nàng nhất định sẽ là một tên trợ thủ đắc lực mà hắn có thể sai khiến được. Thế nhưng, trước mắt hắn vẫn muốn nhìn xem là kẻ nào lại to gan đến như vậy, dám bắt cóc con nuôi của hắn. Đi chừng mấy con đường, nhóm người Triệu Vũ rốt cuộc cũng đến được chỗ phát sinh xung đột, dẫn đến Tiểu Long và Tiểu Hổ bị bắt cóc. Chỉ có điều, bọn họ vừa mới đi tới được đầu đoạn đường, đã có thể nghe được âm thanh cãi nhau ầm ĩ ở bên trong. Các ngươi muốn làm gì? Tại sao lại bắt người của chúng ta? Nghe được âm thanh này, mọi người rất nhanh liền có thể nhận ra được đây là âm thanh của Khải đến. Thế nhưng, đối mặt với nàng là một đám hung thần ác sát, bộ mặt kẻ nào kẻ này đều vô cùng dữ tợn. Nhất là, kẻ cầm đầu trong đó còn có thực lực cao hơn nàng một đại cấp bậc, đã đạt đến đại tông sư hậu kỳ. Với lại, tên này còn là một tên ma kiếm sĩ, vừa sử dụng phương thức chiến đấu của kiếm sĩ, vừa có năng lực ma pháp của ma pháp sư. Đứng bên cạnh tên ma kiếm sĩ này, còn có 5-6 tên nam nhân mặc khải giáp, dáng người thô lỗ, tay cầm rìu lớn. Những tên này, hiển nhiên đều là cuồng chiến sĩ, thuộc vào loại người vô cùng cuồng chiến. Mà bên phía Khải Đế, ngoại trừ nàng ra, cũng chỉ có một mình Diana là theo cùng. Dù sao, bọn họ cũng chỉ muốn dẫn theo Tiểu Long và Tiểu Hổ ra ngoài dạo chơi, cũng không phải đi đánh nhau, nên không có dẫn theo nhiều người như vậy. Giống, dường như nhận ra được khí tức của nhóm người Triệu Vũ đến gần, lúc này cả Tiểu Long và Tiểu Hổ trong hình hài nhân loại đều thi nhau giống to một trận. Tiếng giống này của hai đứa nhỏ, thật sự là làm cho đám thợ săn có chút giật mình. Chỉ có điều, khi ánh mắt của bọn họ nhìn thấy thân hình của Elysia và Hổ Nương xuất hiện ở trong tầm mắt, nhất thời đều tỏa sáng rực rỡ. Quả thật, bọn người này đã bị sắc đẹp của Elysia và Hổ Nương làm cho hấp dẫn, nhất thời không thể nào rời đi được. Tên ma kiếm sĩ dẫn đầu đoàn người, rất nhanh liền hướng về phía Elysia và Hổ Nương mở miệng cợt nhà. Ái, hai cô em này là muốn đến đây để chuộc người hay sao? Không thành vấn đề, chỉ cần hai cô em chịu phục vụ cho bọn ta một đêm, bọn ta nhất định sẽ đem người của hai cô em thả ra ngoài. Tiếng nói của tên ma kiếm sĩ này vừa rơi xuống, đám thuộc hạ đứng ở sau lưng hắn liền đắc ý cười lên ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên, đám người này đều cho rằng, bên phe mình đã có thể ăn chắc nhóm người của Triệu Vũ. Bởi vì, ở trong thành phố này, không có người nào dám đắc tội với bọn chúng. Cho dù là người của thành chủ, cũng không dám lớn tiếng ở trước mặt bọn chúng. Thế nên, thường ngày những kẻ này đều rất huênh hoang, chỉ cần là người mà bọn chúng để mắt tới, không ai có thể thoát được khỏi ma trường của chúng. Mà mấy người Khải Đế, vừa có sắc đẹp, lại vừa có thực lực không tệ. Nên bọn họ đã bí mật điều tra ra lai lịch của các nàng. Mặc dù vậy, bọn họ cũng không thể nào xác định được thực lực chân chính của Elysia, mà chỉ biết được các nàng chính là thành viên của huyết lệ dòng binh đoàn. Đối với người khác, có thể dòng binh đoàn này của các nàng còn có lực trấn nhiếp. Nhưng đối với bọn chúng, thì các nàng lại chẳng đáng để vào mắt. Vì thế, bọn họ mới cố tình đến đây gây sự, đem Tiểu Long và Tiểu Hổ bắt đi. Còn làm ra chuyện khiêu khích, để cho Elysia phải xuất hiện. Mà bọn họ cũng thật sự không ngờ đến, bên cạnh nàng còn có mấy người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Nhất là Hổ Nương, nàng không những xinh đẹp, mà trên người còn có một cỗ khí chất đặc thù, vô cùng cao quý.